Chàng rể quyền thế, chương 5083. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ôi, Bùi Đại Thiếu, người thật là hào kiệt. Lúc này, Giang Nguyệt Minh cũng cầm ly rượu đi tới. Có thể cùng ngươi uống rượu, quả thực có phúc ba đời. Ngươi tuyệt đối phải nể mặt ta a. Trong lúc nói chuyện, Giang Nguyệt Minh còn nũng nịu nháy mắt với Bùi Nguyên Minh. Trịnh Khánh Vân vô thức ngăn ở trước mặt Bùi Nguyên Minh. Nói, Nguyệt Minh, chuyện này không được, để ta uống rượu với cô. Khánh Vân, cô thế này không tốt. Từ xưa đến nay, đều là nam nhân thay nữ nhân uống rượu. Nào có đạo lý nữ nhân thay nam nhân uống rượu đâu. Làm như vậy, là ngươi đang nói cho mọi người biết. Bùi Nguyên Minh là một tên phế vật. Vừa nói xong, Giang Nguyệt Minh cũng kiều mị cười một tiếng với Bùi Nguyên Minh. Bùi Thiếu, ngươi không cần nàng uống thay mình như vậy, đúng không? Sau khi nghe được hai chữ uống thay, tất cả mỹ nữ trong sân đều nở nụ cười, mập mờ vô cùng. Giữa sân, bầu không khí nháy mắt nóng vô cùng. Khánh Vân, ngồi đi, tôi nói cho cô biết. Giang tiểu thư nói rất đúng. Nam nhân, thế nào có thể để nữ nhân uống thay được chứ? Bùi Nguyên Minh cười cười, cầm ly rượu lên chạm với Giang Nguyệt Minh. Nháy mắt đáy ly dựng ngược lên. Giang Nguyệt Minh lại cầm chai rượu lên, rót đầy vào hai ly. Nói, Bùi Đại Thiếu, chúng ta lại uống tiếp một lần nữa đi. Cho ta xin lỗi vì những gì ta đã làm trước đây. Bùi Đại Thiếu, hy vọng Bùi Đại Thiếu, người có thể tha thứ cho ta. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, tiếp nhận lời xin lỗi của mỹ nhân. Sau đó liền uống một hơi cạn sạch hai ly rượu. Sau đó, thân thể Bùi Nguyên Minh hơi chao đảo một cái. Dường như anh đã bị men rượu lấn át. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Diệp Đại Hùng đưa mắt ra hiệu với vài danh viện thiên kim khác. Ngay sau đó, những người phụ nữ này đều cầm ly rượu, tiến về phía trước, một vẻ muốn đem Bùi Nguyên Minh chuốc say. Rõ ràng, nếu không làm cho Bùi Nguyên Minh say, không để cho Bùi Nguyên Minh xấu mặt, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chẳng mấy chốc, một vòng rượu đã uống hết, lại có một hộp whisky hoàng gia bị uống sạch. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Diệp Đại Hùng đột nhiên cười lạnh liên tục. Trong mắt hắn, Bùi Nguyên Minh chính là một tên não tàn, một tên ngu bò. Sau khi bị nhiều người xa luân chiến như thế, bị nhiều người rót rượu như thế, thế mà còn dương dương đắc ý, nhìn đoán không ra. Cách chương.